Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1404, ta là nam nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Mạc Liên Thành thương thế sớm khôi phục lại. Hắn đi kiểm tra qua huyền giới chi môn, cũng không có tổn hại. Bởi vì tạm thời không cách nào phát huy hiệu quả, Mạc Liên Thành quyết định về trước Mộc Đan Thành. Phế thành, có trận pháp, cũng có một đám tiểu yêu thú bọn họ trông coi. Mạc Liên Thành không sợ sẽ có người phá hư. Huống chi, tại hắn rời đi trước đó, còn bố trí một chút, coi như bị cao thủ phát hiện. Muốn vào đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, phế thành tại vô số tuế nguyệt đều không có người phát hiện. Ẩn nấp cùng tính an toàn có thể nghĩ. Tại trước khi đi, phát sinh một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Tần Lĩnh chờ ba người ngoan ngoãn tiến vào không gian thạch. Chỉ có Mạc Liên Thành không tiến vào. Có thể là, nào đó yêu thú đại nhân cao quý tính tình vừa lên đến. Chết sống không cho phép Mạc Liên Thành đạp vào chính mình lưng. Thế là, một người một thú, tại trước khi đi hung hăng đánh một trận. Một trận chiến này, khoa trương điểm là đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Sau cùng, Mạc Liên Thành chân nổ, đem nào đó yêu thú đại nhân trực tiếp từ không trung oanh xuống đất mặt. Mạc Liên Thành thắng được, nào đó yêu thú đại nhân đáy lòng không phục, nhưng lại không dám phản kháng. Mạc Liên Thành ôm mỹ nhân nhẹ nhàng, nghi thái vạn phương bay lên nó sau lưng, chạy về Mộc Đan Thành. Khúc đàn nhi là không còn gì để nói. Đi qua mấy ngày sau, Mộc Đan Thành, Mạc Liên Thành một tổ người. Lần này không phải ở tại Kỳ An Đường, mà là đi phủ thành chủ. Khúc Tiểu Như cũng dọn đến phủ thành chủ ở. Khúc đàn nhi bọn người không tại cái này một đoạn thời gian. Triển gia đã hoàn toàn tiếp quản Mộc Đan Thành, mà Mộc Đan Thành nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng khắp thành người trước mắt đều biết rõ, thành chủ thay người, đêm đó, mấy cái trọng yếu nhân vật, tụ tại cùng một chỗ dùng cơm, trên bàn cơm, là tương đối vui sướng. Dùng qua bữa ăn sau, mọi người trò chuyện tiếp một hồi liền từng người rời rạc. Mà qua đi, triển lão đầu đi tìm Mạc Liên Thành, lại giao cho hắn một tin tức. Mạc Liên Thành quét tờ giấy liếc mắt. Tin tức này, đáng tin không? Bọn hắn có thể hay không có sai? Chưa từng nghe nói bọn hắn bán tin tức sẽ phạm sai lầm. Triển lão đầu khẩn trương nói. Chủ tử, cái này, ngày mai, ta cùng đàn nhi liền đi qua nhìn xem. Ngươi đi xuống đi, tạ chủ tử. Triển lão đầu ánh mắt lộ ra hỉ sắc. Triển lão đầu vừa rời đi một hồi. Khúc đàn nhi liền từ bên trong đi ra. Triển lão đầu đến, có việc, là Tố Nguyên Thảo tin tức. Mạc Liên Thành ôn nhu nói. Hắn vừa lấy được liền đưa tới. Lão nhân này, là một đêm cũng chờ không vội. Khúc đàn nhi giờ khóc giờ cười. Mạc Liên Thành cười nhạt chi. Không có đáp lời. Khúc đàn nhi đi qua. Đem Mạc Liên Thành đặt ở trên bàn trang giấy cầm lên. Hư vô hương. Nói tại hư vô hương có. Nhìn thấy địa chỉ này lúc Khúc đàn nhi đều có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này. Nàng lại nói ra, Thành Thành, chúng ta ngày mai liền đi hư vô hương. Sao vội vã như vậy? Hư vô hương cái này địa phương, có vẻ như thật phức tạp. Ta nghe nói rất nhiều đại tông phái căn cơ đều tại nơi đó. Coi như không có tin tức này. Ta cũng sẽ đi một chuyến. Vì cái gì? Khúc đàn nhi kinh ngạc. Chúng ta muốn phá hư hộ giới đại trận. Đầu tiên muốn tìm đến trận nhãn. Mạc Liên Thành hơi ngưng lông mày. Lại chậm rãi giãn ra. Giọng nói lạnh nhạt nói ra. Nghe nói. Hư vô hương là hoa ân trung tâm. Nếu như ta không có đoán sai. Bên trong một cái chủ yếu trận nhãn. Liền sẽ tại hư vô hương. Chúng ta muốn phá trận, chỉ có thể đem trận nhãn phá đi. Thành Thành, Mạc Dương Đế Đô, Khúc Đàn Nhi nói câu này lúc rất mê mang. Có thể nàng câu này. Mặc Liên Thành ngược lại là sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem nàng. Đàn Nhi cũng phát hiện. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong. Đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.